Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Tĩnh Hàm, văn lễ trung học kỷ niệm ngày thành lập trường điển bắt đầu. Quả nhiên Cao Vũ hướng lão sư đề cử Tằng Diễm cùng Lưu An An hai cái. Nhưng quay đầu lão sư lén tìm Tĩnh Hàm thương lượng, cảm ơn văn lão sư, nhưng là trận bóng rổ sao, của ta công khóa kéo xuống không ít. Lần trước tự kiểm tra rơi rất nhiều phân, cho nên ta muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này bổ một chút. Nhiệm vụ này khả năng với ta mà nói có chút nặng, Tĩnh Hàm uyển chuyển nói. Quả nhiên, thành tích của nàng là văn lễ trọng điểm, văn lão sư gật gật đầu. Cũng đúng, thành tích quan trọng hơn, chung quy đó là ngươi nhóm tiền đồ. Đi, ngươi trở về đi. Hảo hảo ôn tập a, tạ ơn lão sư, Tĩnh Hàm cười tủm tỉm ra văn phòng. Tiến phòng học, Tằng Diễm cùng Lưu An An liền mịt mờ đưa ánh mắt quét về phía nàng. Tính cả Cao Vũ đều có chút vội vàng. Bất quá ngay sau đó Tằng Diễm liền bị gọi đi. Lưu An An sửng sốt, nhìn Tằng Diễm vui sướng ra phòng học, sắc mặt trong nháy mắt ám trầm không ít, tịch Tĩnh Hàm không có cách nào khác đi. Đương nhiên là hướng ngoại hào phóng hơn nữa xinh đẹp khả ái Tằng Diễm càng có ưu thế. Lưu An An bình thường quá mức làm hảo huynh đệ. Ngược lại lão sư trước tiên có thể nghĩ không đứng dậy nàng làm chuyện như vậy. Tĩnh Hàm sau khi tan lớp về nhà, đi ngang qua an viên ngõ nhỏ, không chút do dự quẹo vào đi. Diêm Phong lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ nàng. Hai người ánh mắt giao tiếp một cái chớp mắt. Theo một trước một sau yên lặng về nhà, Diêm Phong kiếm đến tiền, phụ cận làm cho hắn đánh khắp, hắn giống Tĩnh Hàm nói như vậy, tìm một phần cuối tuần thức ăn nhanh kiêm chức, tốt xấu có thể kiếm một tuần đồ ăn tiền, hắn chứa 6.000 khối làm an viên học phí, còn dư lại liền dựa vào an viên trợ cấp tiền cùng các loại học bổng. Trường học hàng năm các hạng thể dục hoạt động, hắn nhặt tiền thưởng cao nhất báo danh. Có thể báo bao nhiêu, trên phương diện học tập hắn thậm chí so Tĩnh Hàm còn cố gắng. Làm nửa yêu, hắn chỉ số thông minh chỉ tính bình thường nhân loại, tình thương thấp đến không có cách nào khác xem, nhưng hắn nhớ kỹ ba ba dặn, tại nhân loại thế giới muốn cố gắng học tập, bất cứ lúc nào, chăm chỉ cùng kiên trì mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn có thể ở không có dựa vào dưới tình huống thi đậu an viên. Thậm chí cùng chính mình đọc sách sinh hoạt, ở vị trí của hắn, hắn đã làm đến tốt nhất, tuy rằng hắn vẫn cũng chỉ là an viên trung thượng, nhưng ở hắn trong lớp, lấy một phần thấp nhất hạn ngạch học bổng vẫn là có thể. Tĩnh Hàm nhìn trong tay hắn sách cá cùng một ít cái khác đồ ăn. Ngươi không cần như vậy, nhiều món ăn như vậy, mỗi lần nhà ta đồ ăn ngược lại đều là ngươi tại nuôi, Diêm Phong vẫn nghiêng đầu nhìn nàng. Thấy nàng lên tiếng, không có việc gì, trước đó, ta ăn nhiều trước ngươi ăn tính cái gì a? Phần lớn đều là bánh bao trắng cùng cơm, rất lâu, bởi vì ba mẹ ta khẩu vị, ngươi đều là trực tiếp canh canh, nhiều nhất ăn no bụng, căn bản không tốn mấy cái tiền, Tĩnh Hàm nghiêm túc nói. Từ lúc Diêm Phong đem đầu to tích cóp hảo sau, liền bắt đầu mỗi ngày mua vài cái hảo đồ ăn cho Tĩnh Hàm ra. Xem như hồi quỹ trước tại nhà nàng ăn gì đó, ta cũng ăn, hắn một câu nói xong cũng theo cười. Tĩnh Hàm nhìn cũng cười, hai người gần nhất vốn là như vậy, một người cười, một người khác nhìn cũng mặc danh vui vẻ. Chờ đến buổi tối, xuống tự học, Tĩnh Hàm mới vừa đi ra giáo môn, Diêm Phong đã muốn canh giữ ở ngoài cửa, hắn dựa vào một viên tre bóng cây, xem nàng đi ngang qua. Lúc này mới yên lặng đi theo phía sau, Tĩnh Hàm cũng không quay đầu, biết là hắn, mím môi cười khẽ, hai người cùng nhau trở lại chung cư, một trước một sau lên lầu, đến nhà cửa, nàng mới mắt mang ánh sao xem hắn một cái, theo mở cửa vào phòng, Diêm Phong đâu, đứng ở chính mình trước cửa cười ngây ngô một trận, lại vội vàng mở cửa, túi sách đều không thả liền chạy đến phòng ngủ ban công. Nhìn gian phòng của nàng sáng lên đèn, hai người cách nho nhỏ cự ly đối diện, lại là một trận cười, lão miêu vẫy đuôi, a tương đương cỡ nào tốt đẹp thanh xuân a, xem bọn hắn, đây là thuần khiết nhất tốt đẹp tình cảm money, Xà Nguyên ngược lại cười nhạt. Khi thì thỉnh thoảng liên tại Tĩnh Hàm trước mặt Căn Nhan. Thập phần không phục, rất nhanh kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu. Này ngày, Tằng Diễm ngay từ đầu mặc xinh đẹp lễ phục đến. Nàng thập phần đắc ý dạo qua một vòng. Cao Vũ nhìn nàng cũng cười mị mị. Tĩnh Hàm không có nhìn nhiều một chút. Nếu Tằng Diễm ngay từ đầu mặc quần áo, vậy hẳn là không có khả năng lại xuất hiện từng vấn đề như vậy. Nàng cũng không nghĩ muốn dùng đồng dạng thủ đoạn trả thù đối phương. Chỉ hy vọng lần này kỷ niệm ngày thành lập trường viên mãn vượt qua đi. Tiệc tối bắt đầu trước khi, Tĩnh Hàm mặc phổ thông váy liền áo ngồi ở một bên góc. Các học sinh top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ hữu thuyết hữu thiếu. Nàng cũng không cảm thấy cô đơn, hoang nga, thực nhiều thanh xuân khả ái tiểu cô nương, điệu vịnh than hợp thời xuất hiện. Tĩnh Hàm nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên là lão Miêu. Ngươi không phải là ở An Viên sao? Như thế nào đến nơi này? Tĩnh Hàm đem vật cầm trong tay nước trái cây phân qua đi. Lão Miêu nếm một ngụm, không quá thích, hắn là chỉ xuẩn xuẩn tiểu cầu. Ngươi cũng biết đi, nhân loại luôn luôn sợ yêu tộc thông minh. Tĩnh Hàm sửng sốt. Không có phủ nhận, ngươi muốn nói cái gì? Mặc kệ nói như thế nào, ta đều là hắn thúc thúc, vì hắn hạnh phúc cũng nên cố gắng một chút. Nếu ngươi thích hắn, thỉnh nhất định nghiêm túc một điểm. Đương nhiên, ta không phải duy trì yêu sớm. Hắn dù sao vẫn là chỉ ấu khuyển đâu. Tĩnh Hàm một chút cười ra tiếng. Chúng ta niên kỷ đều còn rất nhỏ. Như bây giờ rất tốt. Không cần nhiều làm cái gì, ngươi người này loại. Thật sự phi thường thông thấu, lão Miêu cảm thán. Ta vẫn rất ngạc nhiên. Ngươi là Miêu, hắn là khuyển, các ngươi ở đâu tới thân thích quan hệ? Tĩnh Hàm cười nói, ân hừ, cái này nha, kỳ thật tiểu tử kia là cái nửa yêu. Mẹ của hắn là nhân loại, hắn là theo chân mẫu thân hắn dòng họ, bởi vậy có nhân loại thân phận. Chúng ta yêu quái đến nhân loại thế giới đến chính là không hộ khẩu. Ta cùng hắn ba ba có một chút giao tình, làm hắn thúc thúc, không chỉ có thể chiếu cố hắn một chút, ta cũng có thể có cái thân phận nửa yêu. Tĩnh Hàm ánh mắt nhẹ truyền. Kia, ba mẹ hắn nơi nào? Đều chết hết à, lão Miêu về phía sau dựa vào lưng ghế dựa. Giãn ra thân thể, nguyên lai yêu quái, cũng sẽ sớm chết. Tĩnh Hàm sửng sốt, yêu quái so ra kém nhân loại mới là sinh tồn càng thêm lợi hại sinh vật. Hơn nữa, liền tình yêu quái sống được trưởng, phạm sai lầm, cũng giống vậy sẽ có báo ứng, lão Miêu ý vị thâm trường. Kỳ thật tiểu tử kia rất tốt, ngươi là không biết, yêu quái bình thường chỉ số thông minh đều rất thấp, đặc biệt côn trùng loại yêu quái, không chỉ thưa thớt, hơn nữa ngốc, khuyển loại chỉ số thông minh thân mình tính không sai, thêm nhân loại dung hợp, hắn mới có thể trở thành bây giờ học trò giỏi, liền này, cũng là hắn ngày đêm không ngừng cố gắng, yêu quái bên trong, luận cố gắng, hắn xem như đầu một phần, các ngươi cái tuổi này. Bất luận là đối với hắn vẫn là ngươi, đều là tốt nhất, cho nên, nếu có cái gì muốn nói, nhất định không cần keo kiệt a. Liền sợ sau này, trở ngại quá nhiều, ngược lại cái gì cũng nói không ra miệng, lão Miêu thở dài. Tiểu tử kia có cha mẹ hắn vết xe đổ, bản thân là cái bướng bỉnh đến chết, làm cho hắn mở miệng, sợ là cả đời đều không có khả năng. Tĩnh Hàm giật mình, trở ngại. Ngươi nói là nhân yêu thù đồ. Trên đời này so nhân yêu thù đồ lợi hại hơn, là hiện thực, lão Miêu lắc đầu. Tĩnh Hàm liễm mày, nhìn trên đài Tằng Diễm bước nhanh qua lại giống như xuyên hoa hồ điệp. Cũng đúng, đừng nói yêu, chính là hai người cùng một chỗ, ngắn ngủi vài thập niên mà thôi. Liền phần lớn kiên trì không nổi, Diêm Phong so với ta sống lâu. Kỳ thật cùng này nói hắn, không bằng nói ta. Ta không nên đi trêu chọc hắn, không nên cùng hắn có cái gì tiếp xúc, lão Miêu sửng sốt. Kỳ thật đều nói yêu si tình, chỉ là bởi vì yêu giả, từ trước đến giờ không có nhân loại cảm xúc phức tạp bắt bẻ nhiều. Nhân loại đa tình, yêu đâu, phần lớn đều là vì nhân loại mà hữu tình, đặc biệt khuyển, một khi nhận định một người, người này không có, hắn ngay cả đồ vật đều ăn không hết. năm đó Diêm Dao chết, đều ăn cũng tươi sống chết đói. Ngươi là cái thập phần khó được nhân loại. Năm đó Diêm Dao yêu thượng đều ăn, vì hắn sắp điên dại, si ngốc khổ đợi, chết sống không muốn buông tay. Đều An tự nhiên cũng yêu nàng, hai người cùng một chỗ, chỉ lo trước mắt khoái hoạt mỗi ngày, từ trước đến nay không suy nghĩ tương lai. Đều An muốn đánh rớt kia xuẩn tiểu tử, Diêm Dao chết sống không muốn, thà chết cũng muốn sinh xuống dưới, nàng ngược lại là chết, Đều An lại nơi nào sống được xuống dưới. Diêm Phong dài đến nhân loại hài đồng 7 tuổi đại, Đều An liền chết đói. Từ nay về sau tiểu tử kia liền một cái yêu sống đến bây giờ, kỳ thật không trêu chọc mới đúng. Đối với nhân loại mà nói, bọn họ cả đời mặc dù ngắn tạm, nhưng đặc sắc, đối yêu mà nói, đó là lâu dài trong đời người kiếp nạn. Hơn nữa, Diêm Phong không phải nhất định sẽ cùng với ngươi. Tĩnh Hàm cười khẽ. Ta đích xác thực thích hắn, bất quá ta rất rõ ràng, chúng ta đều còn rất nhỏ. Con đường tương lai còn rất dài, muốn nói hiện tại ta muốn cùng hắn một đời cùng một chỗ. Loại ý nghĩ này cũng không hiện thực, chung quy này hết thảy tư tưởng cũng không được quen thuộc. Hắn có hắn theo đuổi, ta có ta giấc mộng cái tuổi này, nhiều việc như vậy so yêu đương quan trọng, ta nếu có một ngày thật sự quyết định thích hắn một đời. Ta cũng sẽ không lùi bước, hết thảy kết quả ta đều nguyện ý chấp nhận. Cảm ơn ngài đến nói cho ta biết những này. Ta biết mình nên làm như thế nào. A, Tằng Diễm đột nhiên té trên mặt đất, sắc nhọn giọng nữ nhất thời đâm rách toàn bộ đại sảnh. Mọi người dừng chính mình sự tình, dồn dập quay đầu nhìn nàng. Tĩnh Hàm nhíu mi xem qua, Tằng Diễm cứng ở địa thượng không dám nhúc nhích, nước mắt hạt châu thành chuỗi rớt, miệng không ngừng phát ra đau kêu. Cao Vũ Mạnh nhảy đến trên đài. Làm sao, Tiểu Diễm, ngươi trước đừng khóc, một đám người đều vây quanh qua đi. Tĩnh Hàm lẳng lặng ngồi ở hàng sau, lão Miêu đánh cái hô lên, nhân loại thật sự là đáng sợ, nhiều thông minh sinh vật. Tĩnh Hàm nghiêng đầu, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì? Nghe một cái nhỏ mèo nói, nhìn thấy một vị tóc ngắn nữ hài đem cái đinh, nằm vùng, bỏ vào kia cô nương xinh đẹp dày trong, cái gì? Tĩnh Hàm đứng dậy, lão Miêu đã muốn biến mất, Tằng Diễm chân chảy ra huyết đến, vây xem học sinh kinh hô, Cao Vũ ánh mắt đều đỏ, cuối cùng đợi không kịp lão sư đến, cõng Tằng Diễm trực tiếp đi bệnh viện, một trận rối loạn, trường học quyết định trước xử lý buổi lễ, sau đó lại xử lý chuyện này. Lưu An An xung phong nhận việc, nàng cùng Tằng Diễm là bằng hữu tốt nhất, cùng nàng cùng nhau đối diện bàn thảo. Cho nên là tối hiểu rõ lưu trình người, văn lão sư không có biện pháp, trực tiếp nhường nàng thay đổi y phục liền thượng. Tĩnh Hàm mím môi không biết đang nghĩ cái gì, thẳng đến buổi lễ chấm dứt, Cao Vũ mới cõng đã muốn băng bó kỹ Tằng Diễm trở về. Kia mấy viên cái đinh, nằm vùng, chính là phổ thông đinh mũ, cách một tầng hai bàn, lấy Tằng Diễm thể trọng, chỉ biết cảm thấy lòng bàn chân không thích hợp. Nhưng nàng vẫn mặc, chạy lên chạy xuống vì buổi lễ làm chuẩn bị, thân mình lại yêu nhảy, hai bàn bị trước tiên đâm xuyên, đâm vào lòng bàn chân, thương thế không tính lại, nhưng hành động như vậy thực ác liệt, các học sinh một số ít lưu lại chuẩn bị xem náo nhiệt. Lưu An An không biết nói cái gì, Tĩnh Hàm bị văn lão sư kêu qua đi, một đến kia, Tằng Diễm chừng mắt nhìn bàn tay liền quạt lại đây. Tĩnh Hàm một bước lui về phía sau, phản thủ đem tay nàng đánh trở về. Ngươi làm cái gì? Tịch Tĩnh Hàm, bình thường không nhìn ra a, âm thầm, còn chuyên âm nhân, đủ ngoan độc. Lưu An An trước tiên cả giận nói. Ngươi nói, có phải hay không ngươi làm hại ta? Tằng Diễm tức giận chỉ nàng, Tĩnh Hàm nhìn nàng nửa ngày, khẽ cười một tiếng, Tằng Diễm, ngươi ánh sáng trưởng mặt a. Trong đầu như thế nào tất cả đều là nước. Ngươi nói cái gì đâu ngươi? Cao Vũ che chở Tằng Diễm. Ta cho ngươi biết Tịch Tĩnh Hàm. Đừng tưởng chúng ta là sợ ngươi. Lúc này ngươi không xin lỗi lăn ra văn lễ. Đừng nghĩ tốt. Ngươi nói của ngươi chân là ta hại. Tĩnh Hàm bình tĩnh nói. Nàng thừa nhận. Lưu An An nhất chỉ nàng. ngươi không cần như vậy vội vã tìm người chịu tội thay. Lỗ tai không tốt vẫn là chỉ số thông minh thấp, nghe không hiểu ta được kêu là hỏi lại. Tĩnh Hàm lãnh con mắt liếc qua đi, người chịu tội thay, Văn lão sư mặt trầm xuống nhìn về phía Lưu An An. Thật sự là Tịch Tĩnh Hàm bình thường hình tượng rất tốt, thành tích lợi hại. Lại Văn Tĩnh từ trước đến nay không trêu chọc thị phi. Lưu An An tằng diễm mấy cái ngược lại đặc biệt nhảy. Xem vừa rồi, vừa lên đến muốn đánh người. Tiếp lại là uy hiếp lại là định tội. Ta nghĩ, vừa rồi hẳn là Lưu An An nói. Chuyện này là ta làm đi. Tĩnh Hàm nói, tằng diễm sửng sốt, làm sao ngươi biết, ngươi bị thương, nàng nhưng là trực tiếp thay thế ngươi lên đài. Chuyện này nhất định là do người. Ngươi gặp chuyện không may ai tối được lợi đó là đương nhiên chính là người nào, ngươi nói vậy. Ngươi gấp cái gì? Tĩnh Hàm lạnh lùng nhìn qua. Lưu An An bị kiềm hãm. Tằng Diễm nhìn qua. An An, ngươi nói, có phải hay không ngươi? Đương nhiên không phải ta. Tằng Diễm, ngươi suy nghĩ một chút. Tịch Tĩnh Hàm cũng có khả năng lên đài a. Chẳng qua lúc ấy ta hiểu rõ hơn Lưu Trình, cho nên chính là ta thượng đi. Nàng lúc này mới không được lợi, không có khả năng, Văn lão sư lên tiếng. Ta sớm nhất chính là tìm Tịch Tĩnh Hàm, nàng lúc ấy liền cự tuyệt, sau đó mới tìm Tằng Diễm. Cao Vũ lúc trước liền chỉ hướng ta đề cử hai người các ngươi, Lưu An An. Ngươi nói là ta, của ngươi chứng cớ đâu? Ngươi không có, ta nhưng là có. Trường học chúng ta có theo dõi, phòng thay quần áo bên ngoài có thể nhìn đến, chỉ cần xem đến cùng ai đi vào không được sao. Ta nếu là không có tiến vào phòng thay quần áo, đó chính là ngươi nói dối vu hãm ta. Đây liền kỳ quái, ngươi vì cái gì vu hãm ta? Bởi vì ngươi trột dạ, chuyện này chính là ngươi làm. Mọi người nhìn về phía Lưu An An, nàng cúi đầu nắm chặt quyền, chỉ là nhỏ giọng nói. Ta không có, không phải ta, Văn lão sư, thỉnh ngươi hỗ trợ xem theo dõi đi, Tĩnh Hàm nói. Hết chương.